mà mới vừa rồi trong nháy mắt Hoa Thiên Ngụy muốn cầm ly trà ném về phía Lạc Tử Mộng, Tiểu Đông đã muốn tiến lên cản lại, nhưng cuối cùng vẫn trở tay không kịp, không thể ngăn nàng ta lại. Mộng Nhi, cách xưng hô này của Hàn Hạo Thần với nàng gần như là theo bản năng. Nhưng lúc này Lạc Tử Mộng đã đau đến nỗi ngay cả ấn đường cũng nhăn lại một chỗ, biết Hàn Hạo Thần gọi nàng là Mộng Nhi mới tỉnh hồn lại. Làm ơn, đừng gọi buồn nôn như vậy được không? Nhưng mà hiện tại nàng cũng không rảnh nghĩ nhiều như vậy. Trên đầu mặc dù không chảy máu, nhưng nàng lại sờ thấy nổi lên một cục u, ấn vào đau muốn chết, nhất định là máu ứ đọng rồi. Thần ca ca, mới vừa rồi ngay cả Hoa Thiên Ngụy cũng bị hù sợ. Nàng ta sợ hãi không phải bởi vì đả thương Lạc Tử Mộng, mà là vì đã bị Hàn Hạo Thần nhìn thấy cảnh tượng nàng ta đả thương Lạc Tử Mộng. Trước giờ nàng luôn một mực duy trì hình tượng thục nữ trước mặt Hàn Hạo Thần, nhưng không ngờ chỉ vì đụng phải Lạc Tử Mộng mà bị phá hủy. Hàn Hạo Thần liếc nhìn ly trà vỡ tan tành trên mặt đất rồi nâng mặt của Lạc Tử Mộng lên kiểm tra từ đầu đến chân. Còn có chỗ nào bị thương không? Có đau không? Giọng điệu của chàng dịu dàng đến nỗi khiến Hoa Thiên Ngụy tràn đầy ghen ghét. Lạc Tử Mộng gãi đầu, quả thật rất muốn tát cho Hoa Thiên Ngụy hai cái bạt tai. Nếu như không phải là sau khi bị đập trúng đã lập tức nghe thấy giọng nói của Hàn Hạo Thần thì nàng đã sớm làm như vậy rồi. Thù này nàng nhất định sẽ nhớ kỹ. Góc truyện audio.com. Ánh mắt liếc qua thấy Hoa Thiên Ngụy muốn làm người ác cáo trạng trước, Lạc Tử Mộng lập tức lóe lên một ý tưởng, đột nhiên quệt miệng uất ức khóc thút thít. Ôi, Di Ti, đau chỗ nào? Hàn Hạo Thần chưa từng gặp phải chuyện như vậy, nhất thời có chút lung túng không biết phải làm sao. Thần ca ca, nàng ta đang giả bộ đó, nàng ta cố ý giả vờ bị thương đó. Câm mồm, ai cho phép ngươi tới đây? Hàn Hạo Thần đột nhiên giận dữ quát mắng, làm cho Hoa Thiên Ngụy sợ đến nỗi cả người run lên. Ta nghe nói thần ca ca tới đây, cho nên mới theo tới. Hoa Thiên Ngụy uất ức gần như muốn khóc, thần ca ca, huynh phải giúp ta làm chủ, ả hồ ly tinh này dám mắng ta. Hàn Hạo Thần lập tức đen mặt, hiện tại đến tột cùng là người nào mắng người nào. Ta chỉ nhìn thấy ngươi dùng ly trà đập nàng ấy, còn nghe thấy được từ trong miệng ngươi nói ra lời không sạch sẽ. Lạc Tử Mộng cười thầm trong lòng, nhưng cũng không biểu hiện ra vẻ mặt gì. Hoa Thiên Ngụy càng để ý thì Lạc Tử Mộng càng không muốn để cho nàng ta được như ý, Hạo Thần. Nàng đột nhiên yếu ớt nhếch môi gọi một tiếng, sau đó kéo cánh tay của chàng khẽ lắc lắc. Đau chết mất, huynh mau giúp ta thổi một chút đi. Hàn Hạo Thần sững sờ, chàng đã từng có kiến thức bị Hoa Thiên Ngụy làm nũng, lúc đó cũng không có cảm giác gì. Nhưng hôm nay thấy Lạc Tử Mộng làm nũng đúng là lần đầu tiên chàng được chứng kiến, hơn nữa còn muốn chàng giúp nàng. Thôi, huynh không đồng ý à, nàng mở to đôi mắt ngập nước thất vọng cúi đầu. Vậy ta đi tìm ngự y thổi giúp ta. Cái gì? Hàn Hạo Thần trợn mắt, trong đầu nàng chứa cái gì vậy? Lạc Tử Mộng đang muốn xoay người, cánh tay đột nhiên bị nắm chặt. Cách chương.